Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chợt, Nhạc Hiền Lam dán đầu cọ sát vào gương mặt của cô, dùng sức lực của hai cánh tay nhốt chặt cô ở trong nắm tay thật chặt. Trương Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Tớ đỡ cậu về phòng nghỉ ngơi nha. Cũng may là anh còn tỉnh. Nhạc Hiền Lam lại ôm cô ngã về phía sofa. Trương Linh Ngọc sợ hãi kêu lên một tiếng. Mặc dù phần lưng và đầu chạm vào sofa mềm mại và co giãn, nhưng trọng lực bất ngờ làm mắt cô nổ đom đóm. Người đàn ông trên giường giống như một con chó nhỏ nằm ở trên người của cô, gương mặt cọ sát vào vành tay cô. Nhạc Hiên Lam, cậu làm cái gì thế? Trương Linh Ngọc quát lên. Một tiếng quát này làm Nhạc Hiên Lam cuối cùng cũng chống thân thể lên, có một chút mê man nhìn cô. Làm gì? Cô phòng bị nhìn chằm chằm vào gương mặt cách không tới 20 cm. Khuôn mặt vô tội lại mê man nhìn cô giống như là một con chó nhỏ. Nhạc Kiên Lam cau mày lại. Mèo nhỏ ngốc, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Anh đột nhiên tức giận nói. Mèo ngỏ ngốc đương nhiên là gọi cô. Anh chưa từng kêu người con gái khác là mèo ngốc nhỏ. Bây giờ anh làm sao thế này? Anh đã bị say đến tinh thần cũng bị phân liệt rồi sao? Một khắc trước đang còn đáng thương tội nghiệp, lúc này lại vô cùng hung dữ. Câu hỏi gì? Cậu uống say rồi, để tớ đỡ cậu về phòng nghỉ ngơi. Cậu có thật sự vui không? Anh không nhúc nhích, dĩ nhiên Trương Linh Ngọc càng không thể nào đẩy anh ra rồi. Sức nặng toàn thân của anh cũng đè lên người cô, làm cô cảm giác mình giống như đang đè ép trên ghế sofa, không thể động đậy. Rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Vì chứng thật mình không nói dối, Trương Linh Ngọc còn cười to mấy tiếng. Vậy là được rồi chứ gì? Nhạc Hiền Lam vẫn nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên Trương Linh Ngọc cảm thấy mình giống như đang làm một chuyện ngu xuẩn. Vẻ mặt của anh vô cùng nghiêm túc, làm cô cảm thấy ngượng ngùng. Mèo ngốc, chính là mèo rất ngốc. Nhạc Hiền Lam nói như mê, thì thào nói. Cái gì? Những lời này quen tai thật đấy. Trương Linh Ngọc khẽ sửng sốt. Rất ngây ngô, chỉ là thật đáng yêu. Anh rất muốn ăn hết. Anh hoàn toàn đã say, đầu óc xoay chuyển chỉ còn lại ý nghĩ này. Chợt anh cúi đầu, Trương Linh Ngọc khẩn trương nhắm hai mắt lại. Nhịp tim như đánh trống. Anh nên đang muốn làm gì? Trên má trái truyền đến cảm xúc ẩm ướt hơi nóng. Có một vật gì đó lướt qua mặt của cô. Nhạc Kiền Lam nhẹ nhàng liếm vết đỏ nhạt trên má của cô. Trương Linh Ngọc mở mắt ra, gương mặt ửng hồng chưa dứt. Cậu là chó à? Liếm bên má của cô có một chút ngứa. Nhạc Kiền Lam ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc kia. Vết thương liếm một lát sẽ không đau nữa. Anh nói rồi cúi đầu tiếp tục. Đừng mà. Cô né tránh, thân thể và tứ chi bắt đầu nỗ lực muốn trốn tránh anh. Đều là mùi rượu cả, tôi không muốn chơi. Nhạc Hiền Lam ngoan ngoãn dừng động tác lại kinh ngạc nhìn cô. Trương Linh Ngọc né tránh ánh mắt của anh, mặt đỏ như là có lửa đốt. Cái đó giống như là có đồ vật gì đó chống đỡ cô. Cô cảm thấy phần bụng dưới có vật gì đó khác thường, dán lên cô, cười gượng hai tiếng. Ngoan, chó con ngoan. Cô thật sự vẫn coi anh là chó. Hiền Lam à, cậu đè tớ rất không thoải mái. Để tớ ngồi dậy có được không Hiền Lam? Vẻ mặt của Nhạc Hiền Lam vẫn vô cùng nghiêm túc nhìn cô. Không muốn. Anh giống như là ăn vạ khạc ra hai chữ này. Sau đó cúi đầu ngửi ngửi bên tai vào cổ của cô. Đừng mà, nhột lắm. Trời Linh Ngọc cười như muốn rụt cơ thể lại. Nhưng căn bản không có cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể bứt rứt dãy rùa. Hơi thở của anh nóng rực phun trên người cô. Còn có cả cảm xúc đụng chạm của chóp mũi và làn môi như có như không. Cô vốn sợ ngứa, bị áp chế mà không thể trốn. Và lúc này cười đến không chảy nước mắt ra. Không được, tôi không được, dừng tay lại đi. Cuối cùng Nhạc Hiền Lam dừng lại động tác người, chống thân thể lên, nhìn Trương Linh Ngọc chằm chằm. Trương Linh Ngọc thở hổn hển, miệng cười đến chua xót. Nhưng thứ rục rịch dán vào bụng dưới của cô lại làm cô chợt thức tỉnh. Chờ một chút. Tự cậu nói... Không phải là anh đã nói, cho dù con gái toàn thế giới này chết sạch, anh cũng sẽ không đụng vào cô sao? Sắc mặt xanh trắng đan xen, thứ dán vào cô càng cứng rắn và nóng rực hơn nãy. Mặc dù chưa ăn thịt heo, nhưng vẫn thấy heo chạy trên đường, chưa làm qua chuyện yêu, thế nhưng... Cơ thể của Nhạc Hiền Lam rời vị trí, ép Trương Linh Ngọc tách hai chân ra, lấy chân của anh kiềm chế sự tự do của nó, đem hạ thể xương phù. Càng cần sát chỗ kín của cô, mà sát cách quần của hai người. Anh rên rỉ tự như thở dài một hơi, sau đó nhìn qua cô. Ánh mắt làm cho Trương Linh Ngọc liên tưởng đến con chó, nhìn chằm chằm vào Cúc Dương lớn. Tớ nghĩ tớ muốn, anh nói. Trương Linh Ngọc nuốt một miếng nước miếng, rồi không cần hỏi cũng biết anh muốn cái gì. Muốn... Vậy cậu gọi điện thoại nhanh một chút. Một đống hồng phấn tri cục của cậu đang xếp hàng chờ cậu rồi đấy. Cô nói xong thì thân thể run rẩy như lá mùa thu rụng theo tan chiều gió. Tớ không muốn, Nhạc Hiên Nam lại nói. Một lát muốn, một lát lại không. Vậy rốt cuộc anh có muốn hay không đây? Trương Linh Ngọc càng nghĩ thì lại càng khó hiểu. Nhưng thứ cực lớn chống đỡ nơi quan trọng phái nữ lại rõ ràng nói cho cô biết đáp án dĩ nhiên là vế đầu. Nhạc Hiên Nam không cho Trương Linh Ngọc mở miệng, cúi đầu hôn ngăn môi cô lại. Trương Linh Ngọc trợn to mắt, đang lúc kinh kinh ngạc ngạc thì đầu lưỡi của anh đã trượt vào trong miệng cô. Anh, tại sao anh lại có thể? Nụ hôn đầu của cô lại bị một con quỷ say rượu cướp đi mất. Mặc dù cô đã từng mơ ước, đã từng hy vọng người đàn ông này cũng là người cô mong đợi, nhưng không phải là loại thời cơ và trường hợp như thế này. Cô tức giận dãy dụa, lại tốn công vô ích, chỉ có thể hạ thể hai người càng ma sát và chạm và dãy dụa kịch liệt, làm sâu trong cổ họng của Nhạc Hiên Lam thở dài một hơi, vặn vẹo đáp trả nhiệt tình của cô. Trương Linh Ngọc chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, thì ra là hai chân cố gắng muốn phối hợp cũng vô lực rồi. Nhạc Hiên Lam không hổ là tình trường lão luyện, đầu lưỡi linh hoạt và hôn tiến công, lập tức khiến một con cọp mẹ biến thành một con mèo con, giữ mũi thuyền đến mùi rượu. Thật ra Trương Linh Ngọc thích rượu, bởi vậy không hề để ý mùi hương trong miệng của anh, làm mình nếm nước bọt của anh cũng say theo. Đầu lưỡi của anh hướng dẫn cô vụng về đáp lại, mà quên tay của anh đã kéo áo cô lên. Hai ba chiếc áo đã cởi bỏ áo ngực. Bàn tay dò xét vuốt ve da thịt của cô. Cô muốn tách khỏi nanh vuốt của ma quỷ kia, nhưng không có chỗ để trốn. Bàn tay anh dò xét vào trong áo lót nắm lấy ngực của cô. Mảnh đất non mềm bị bàn tay thô ráp xa lạ xâm lược, làm cả người cô run run. Toàn bộ tay chân phản kháng của Trương Linh Ngọc mềm nhũn ra. Dục vọng của Nhạc Hiên Lam chĩa vào nơi phái nữ mềm mại. Trong đầu của cô đã không thể nào chắp vá thành bất cứ một câu cú hay lời nói có ý nghĩa nào. Nhạc Hiên Lam đưa tay cởi áo và áo lót của cô xuống, để toàn thân cô trần trụi nằm trước mặt anh. Nước da tinh tế mềm mại của cô như mật ong mê người. Ánh mắt anh không muốn rời khỏi cơ thể của cô. Một tay khác lập tức cởi bỏ đi quần jean của cô. Động tác thành thạo nhanh chóng, mang theo một chút thô lỗ và hấp tấp. Làm cái gì vậy? Thật vất vả mới có thể liều mạng hỏi một câu. Trương Linh Ngọc muốn ngăn cản động tác của anh, nhưng đã quá muộn. Hôm nay cô có mặc quần lót in hình gấu nhỏ đấy. Sau khi quần jean bị kéo xuống, hùng hăng ném về phía sau, khóe miệng của Nhạc Hiên Lam mỉm cười, mang theo sức quyến rũ mê người. Đứng dậy kéo Trương Linh Ngọc ngồi vào trong ngực anh, sức lực không để cô kháng cự, để lưng cô chống đỡ trong lồng ngực của anh. Một tay anh tiếp tục xoay xoay bên ngực kia, một tay cố ý lướt qua đùi, thậm chí cách quần lót vuốt ve ma sát. Cơ thể của Trương Linh Ngọc dưới sự trêu đùa của hai tay anh, vô lực tê liệt ngồi ở trong lòng anh, run rẩy nho nhỏ, biến thành lời mê người. Lưỡi của Nhạc Hiên Lam bắt đầu trêu chọc ngực và vùng mẫn cảm của cô. Anh say mê dáng vẻ cuồng loạn của cô. Trương Linh Ngọc chỉ có thể bắt lấy ống tay áo của anh, giống như một con hổ nhỏ bị anh thuần phục, thừa nhận sự vuốt ve tùy tiện của anh. Nhạc Hiên Lam dịu dàng nỉ non dụ dỗ bên tai cô. Bảo bối ngoan, có đau một chút, nhưng anh sẽ rất dịu dàng. Anh nói xong thì lật thân thể của cô, để cô đối mặt với anh. Môi mỏng hôn lên vành tai của cô, ngậm chặt thùy tai của cô. Đồng thời bởi vì cô sợ nhột mà cơ thể co lại, một tay cầm lấy eo cô, đè dục vọng đã sớm đói khát của anh. Tiếng kêu rên rỉ của Trương Linh Ngọc bị Nhạc Hiên Lam hôn lên. Động tác của anh dịu dàng chậm rãi di chuyển. Bàn tay vẫn say đắm không dứt dao động trên người của cô, cho đến khi Trương Linh Ngọc cũng bắt đầu đáp lại động tác của anh. Hai người bị giam cầm vào tình yêu đã lâu, rốt cuộc không hề do sự tuôn trào ra. Kích tình đi qua, cả người Trương Linh Ngọc ngồi trên người của Nhạc Hiên Lam, ngay cả hơi sức để động cũng không có. Hình như Nhạc Hiên Lam không có ý định rút ra khỏi cơ thể cô. Anh dựa lưng vào ghế sofa, ôm cô không ngừng hôn. Hiên Lam, Trương Linh Ngọc kêu lên một tiếng. Động tác hôn của Nhạc Hiên Lam dừng lại một lát, nhìn cô chằm chằm. Cậu đã tỉnh chưa? Cô khẩn trương cất tiếng hỏi. Lông mày xinh đẹp của Nhạc Hiên Lam kẽ nhíu lại. Tớ vẫn luôn tin. Như muốn chứng minh độ tin cậy của những lời này, cô cảm thấy phần đó của anh trong cơ thể lại to lên. Ngừng. Chỉ cần kêu lên, nó sẽ không ngừng sưng to, nên Trương Linh Ngọc hét lớn. Nhạc Hiền Lam vô tội nhìn cô. Tớ muốn ngủ. Cô xin anh khoan dung. Anh uống say rồi, căn bản thần trí mơ hồ, chỉ có thể dụ dỗ. Nhạc Hiền Lam gật đầu một cái. Trương Linh Ngọc thật là vui mừng. Cái con chó lớn Nhạc Hiền Lam vẫn chịu nghe lời của chủ nhân là cô. Anh rời khỏi cơ thể cô, kéo quần áo xộc xệch của mình cho đàng hoàng, bế ngang Trương Linh Ngọc trở về phòng ngủ của anh. Lúc này Trương Linh Ngọc mới phát hiện, lần đầu quý giá của cô không chỉ cùng một con ma men, mà cơ thể cô còn trần như mộng. Sợ mà, giờ này, người đó quần áo vẫn chỉnh tề. Cô vừa tức lại vừa xấu hổ, cả khuôn mặt và tai đều đỏ đến sắp chín. Nhạc Hiên Lam cẩn thận đặt Trương Linh Ngọc lên giường. Trương Linh Ngọc lập tức bùng nổ. Nhạc Hiên Lam, vậy mà cậu còn mặc quần áo, còn tớ thì cậu làm ra cái gì vậy hả? Nhạc Hiên Lam đứng ở trước giường, vẻ mặt có một chút phức tạp và vô tội. Tớ không cởi quần áo cho nên cậu rất tức giận sao? Cái này thì có là gì mà tức giận nhỉ? Thật là nói nhảm, cậu như vậy giống như là... Cô không biết phải nói thế nào. Cô cảm thấy mình giống như là đối tượng để anh phát tiết, chỉ biết phục vụ dục vọng của anh. Mặc dù tình huống thật sự là như thế, nhưng Trương Linh Ngọc chợt cảm thấy rất bi thương. Vốn chính là như thế. Nếu anh đang tỉnh táo thì căn bản sẽ không muốn chạm vào cô. Trương Linh Ngọc rơi vào sự hối hận mới lấy lại tinh thần. Lại phát hiện Nhạc Hiên Lam làm 2-3 cái đã cởi sạch quần áo của mình, lộ ra cơ thể màu lúa mì, khỏe đẹp rắn chắc và thon dài. Nếu như đây là lúc bình thường, nhất định cô sẽ huýt gió bày ra sự tán thưởng. Gương mặt của Nhạc Hiên Lam rất anh tuấn, giống như là một mô đồ, lại có chiều cao gần 1m9, dáng người cao lớn, bắp thịt rắn chắc như là vận động viên, cầm chụp một bộ ảnh chân dung thì thật là quá đáng tiếc rồi. Cậu... Trương Linh Ngọc vội lấy tay che kín mặt, mặc dù nắm ngón tay vẫn để mở ra nhìn. Làm cô mở to mắt chính là phía dưới bụng của anh, ở phần trên đùi, phần đó đã sớm ngẩng đầu. Cậu làm cái gì thế? Cô không ngừng lui về phía sau, thân thể núp ở một góc, cách xa anh nhất. Cởi quần áo. Tiện tay vứt quần lót sang một bên, cả người Nhạc Hiên Lam trần trụi không có một chút gượng ép nào, thoải mái đứng ở trước giường để cho Trương Linh Ngọc nhìn đủ. Đừng nhìn tớ biết là cậu đang cởi quần áo. Đây không phải là nói nhảm sao? Tớ đang hỏi cậu cởi quần áo làm gì? Trương Linh Ngọc vừa nói vừa thuận tay ôm lấy con Doraemon cấu lớn đang ở bên cạnh, che ở trước người. Động tác này làm Nhạc Hiên Lam nhíu mày một lần nữa. Cặp mắt giống như có ngọn đuốc, nhìn chằm chằm vào con mèo màu xanh dương kia như muốn róc xương lóc thịt nó. Tớ không cởi, cậu sẽ tức giận. Anh nói. Mặt cô khẽ co rút lại. Tớ nói thế hồi nào hả? Gần như là cô quát lên. Nói vậy giống như cô là sắc nữ thế. Nét mặt của Nhạc Hiên Lam cũng vô tội, nhìn cô. Rõ ràng là cậu có nói mà. Tớ... Trương Linh Ngọc há hốc mồm cứng lưỡi. Giống như thật sự là có chuyện như vậy, bên tai cô lại đỏ lên. Cô ngẩng đầu lên, lại thấy Nhạc Hiên Lam đã bỏ lên giường, giống như một con báo nhỏ, tiến gần đến con mồi bò về phía cô. Cậu đừng có tới đây. Trương Linh Ngọc lấy con Doraemon ngăn ở phía trước người. Dường như Nhạc Hiên Lam đã chờ đợi từ rất lâu, một phát bắt được con gấu bông lớn màu xanh dương đó. Con mèo màu xanh đáng chết, vậy mà lại ăn trộm đậu hũ của cô. Muốn tức chết đây mà. Anh tức giận, một tay tóm lấy nó, vứt ra ngoài cửa sổ. Doraemon của cô. Trương Linh Ngọc khóc không ra nước mắt, nhìn con gấu bông nằm ở tràn của phòng khách. Linh Ngọc. Tay của Nhạc Hiên Lam bắt lấy mắt cá chân của Linh Ngọc, đôi mắt tràn đầy dục vọng trắng trợn, nhìn Linh Ngọc chằm chằm không dứt. Cậu còn biết là tớ, vậy thì càng không nên làm chuyện này với tớ. Trương Linh Ngọc co lụt lùi về sau, Nhạc Hiên Lam liền kéo cô về phía anh, hai người một tránh một kéo, động tác giống thế không dưới 10 lần. Chúng ta là anh em, cậu nói từ trước tới giờ cậu không hề muốn ôm tớ. Toàn thân cô run rẩy nhìn thấy cơ thể to lớn của anh đang nằm sấp trên giường và bụng dưới đã ngừng cao đầu. Tớ muốn. Giọng điệu của anh giống như là một đứa bé muốn ăn đường. Nhưng không được. Dưới tình huống anh say rượu, nhiều lần phóng túng anh sẽ không bằng với anh. Nếu sau này khi anh tỉnh táo lại, chắc chắn anh sẽ hối hận. Lần này, tớ sẽ rất dịu dàng. Anh nói, một tay kéo cô về phía mình, nhanh chóng đè ở dưới người. Cơ thể run rẩy của cô làm anh không nhịn được muốn hôn nồng nàn. Ở bên tai cô làm nũng tự như nỉ non. Mèo ngoan, tớ đảm bảo tớ sẽ rất dịu dàng. Trương Linh Ngọc có một chút mềm lòng, cơ thể trần trụi nóng rực của anh, không ngừng mang theo tình yêu và dục vọng ma sát cô, để ham muốn của cô bắt đầu sôi trào. Phỏng tuyến cao lớn đã tan rã một lần nữa. Một lần cuối cùng, sau đó cậu sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Cô nói. Được. Anh cười vô cùng rạng rỡ sau đó cúi đầu, hôn đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Nhưng mà một đêm này, căn bản Châu Linh Ngọc hết cách với tiếng bốc đồng của Nhạc Hiên Lam. Anh ăn vạo cô muốn một lần rồi lại một lần, cho đến khi hai người bọn họ mệt đến ngủ say. Khi Nhạc Hiên Lam tỉnh lại, đã là hơn 9 giờ sáng. Đầu nặng trĩu, hỗn độn làm anh nhíu mày. Làm cái gì vậy? Ngày hôm qua sao anh lại uống say? Cầm đồng hồ báo thức xác nhận lại một lần nữa. Thật sự say rượu lần này là không hề say. Nếu không bình thường lúc này anh đã ở phòng làm việc, thậm chí đến làm việc ở phim trường. Không chần chừ lâu, Nhạc Hiền Lam rất đi nhanh vào phòng tắm rửa mặt. Hai ba cái đã thay xong quần áo. Khi anh trở về phòng một lần nữa, đã là dáng vẻ đẹp trai phóng khoáng. Khi anh nhìn lên giường, xoắn sục sạch như đã trải qua một cuộc đại chiến thì chợt giật mình. Loại cảnh tượng này bình thường sẽ chỉ xuất hiện sau khi anh cùng với phụ nữ cuồng hoan một đêm. Nhưng mà anh căn bản không thể mang phụ nữ về nhà. Một chút đoạn ngắn thoáng qua đầu anh, cảnh cấm xinh đẹp xuân sắc kia làm hiện lên làm tim anh đột rộn. Phản ứng sinh lý nguyên thủy của phái nam, cơ thể đối với hồi ức hôm qua vẫn rõ ràng làm cả người anh nóng ran. Anh ôm, hôn người phụ nữ mà mình mong muốn bảo vệ cả đời trong ngực, muốn chiếm làm của riêng. Khi anh tỉnh táo, tuyệt đối không để mình suy nghĩ đến hai chữ tình yêu. Cho nên anh đã xác định vị trí của Linh Ngọc ở trong lòng anh, mà lúc này có sự vui vẻ và khẩn trương kỳ lạ khó nói thành lời ở trong ngực. Tất cả cảm giác không nói nên lời, làm anh không có cách nào bình tĩnh lại được, thậm chí không thể tin chuyện đã xảy ra rồi. Anh lại ra lệnh mình phải tỉnh táo lại, sau đó lao ra khỏi phòng như một cơn gió. Trong nhà không lấy có bóng dáng của Trương Linh Ngọc, trên bàn trong phòng khách sạch sẽ. Trong túi to dùng để thu dọn đồ tái chế, quả nhiên còn hai lon bia rỗng và một chai rượu whisky rỗng. Xem ra anh không phải là đang nằm mơ rồi. Nhạc Hiền Lam thất thần đứng ngây ngô ở phòng khách. Vậy mà anh lại làm chuyện như vậy với Linh Ngọc. Hơn nữa còn giống như còn chưa thỏa mãn tục vọng, điên cuồng yêu cầu cô. Nhớ tới thỏa mãn mê loạn đêm qua, anh phát hiện mình còn chưa đã ngứa. Anh phiền não lấy tay vò tóc, lòng anh tràn đầy buồn phiền, chính là phản ứng của Trương Linh Ngọc. Linh Ngọc có trách anh không? Có thể từ đó không để ý đến anh không? Đi tới đi lui ở trong phòng khách, Nhạc Hiên Lam không nhịn được, muốn hút thuốc lá. Anh lấy điếu thuốc trong túi ra. Anh đang nằm giờ thì nghĩ đến điều gì đó, thì vỏ chúng thành một cục vứt xuống thùng rác. Là đàn ông nên chịu trách nhiệm, cho nên anh quyết định sẽ cưới Lê Ngọc. Nếu quyết định, ngay cả thuốc lá cũng nên cai, bởi vì lỗ mũi của Lê Ngọc dị ứng, không thể ngửi thấy mùi thuốc lá. Kết hôn với Lê Ngọc, trong lòng Nhạc Hiên Lam lập tức tính toán như vậy, làm anh bất ngờ. Anh luôn luôn kiên quyết không muốn bị hôn nhân trói buộc. Lúc xuất hiện ý nghĩ này, lại cảm thấy đây là quyết định không thể tốt hơn. Anh và Linh Ngọc có thể sống chung cả đời. Thế ra anh đã từng nghĩ như vậy. Thậm chí anh không hề nghi ngờ thời gian vui vẻ nhất của mình đã chắc chắn phải có sự tồn tại của cô. Hơn nữa Linh Ngọc gả cho anh, thì bọn họ sẽ mãi mãi không cần phải tách ra. Nhạc Hiền Lam không phát hiện mình đang trở nên giống như một đứa bé. Thất thường thay Linh Ngọc ra quyết định, chỉ vì mình nghĩ đến tương lai mà tâm tình kích động không dứt. Anh kích động mở cửa, đúng lúc Trương Linh Ngọc vừa từ bên ngoài trở về. Chào buổi sáng. Trương Linh Ngọc cười nói, sau đó cầm theo bữa sáng đi vào phòng khách. Nhạc Hiền Lam ngây ngô đứng ở cửa. Tớ muốn cưới cậu. Không đúng, nên nói chúng ta kết hôn đi. Thế nhưng câu nói như bị mắc xương ở cổ họng, khó chịu, không thể cất lên lời. Thì ra là anh cũng sẽ căng thẳng. Nhạc Hiền Lam có một chút thẹn thùng nghĩ. Ăn bữa sáng trước đi. Sáng hôm nay có chị La, sẽ thay cậu xử lý, đừng có gấp. Nhạc Hiền Lam đi theo phía sau cô, đi vào phòng bếp. Nhìn Trương Linh Ngọc đặt bữa sáng lên bàn, trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc thỏa mãn. Thật ra anh cũng cảm thấy cuộc sống trước đó rất mỹ mãn. Nhưng mà lúc này đây, hình như là không giống, dường như có một chút mùi vị ngọt ngào. Nhìn cái gì vậy? Phát hiện anh đang nhìn mình mãnh liệt, Trương Linh Ngọc cất tiếng hỏi. Anh đối với chuyện ngày hôm qua sẽ không có ấn tượng gì chứ? Trương Linh Ngọc khẩn trương tránh ánh mắt của anh, làm bộ như tất cả chưa xảy ra. Đối với anh hay cô đều tốt. Đây có lẽ là bởi vì cô ích kỷ, không muốn phá hư mối quan hệ giữa hai người. Cô thật không muốn anh vì vậy mà cảm thấy áy náy, hoặc là vì vậy mà xa lánh cô. Dĩ nhiên, cô tin tưởng Hiên Lam sẽ không phải là một người vô tình vô nghĩa. Đối với phụ nữ khác, anh sẽ nói rõ ràng quy tắc trò chơi. Anh nói anh vô tình, chẳng bằng nói anh không muốn lừa gạt tình cảm đối phương. Nhưng đối với bạn bè, với cô, thì anh luôn trọng tình trọng nghĩa. Tình cảm của cô và Hiên Lam giống như là tri kỷ, cô đã rất thỏa mãn rồi. Cô không cần Hiên Lam phải miễn cưỡng chính mình, làm ra một quyết định sai lầm khác. Thật lâu sau Hiên Lam mới lấy lại được bình tĩnh và dũng khí mở miệng. Tối ngày hôm qua... À, tớ quên nói cho cậu biết. Mới giờ trưa hôm nay công ty đĩa nhạc muốn nói chuyện với cậu, có liên quan đến chuyện chụp ảnh tuyên truyền cho nghệ sĩ của họ. Tự như lơ đãng cắt ngang lời của anh, Trương Linh Ngọc lớn tiếng nói. Nhạc Hiên Lam khẽ ngẩn người. Tớ biết rồi, tớ đã giao cho chị La đi nói chuyện. Tớ muốn nói chuyện này với cậu, đó là ngày hôm qua. Tớ đi lấy quần áo vào, cậu cứ từ từ ăn. Sau đó cô giống như là dân chạy nạn, chạy ra khỏi phòng khách. Nhạc Hiên Lam kỳ quái nhìn bóng lưng của cô, cuối cùng cũng chợt hiểu rõ, rồi lắc đầu cười. Cô đã giúp anh lấy quần áo trên ban công vào hồi sớm rồi mà. Trương Linh Ngọc đứng trên ban công, nhìn mấy chậu giặt quần áo đến ngẩn người. Trong lòng đã sớm hoang mang lo sợ. Anh nhớ chuyện tối ngày hôm qua sao? Cô không biết Nhạc Hiên Lam muốn tính bước tiếp theo như thế nào. Nhưng mà mặc kệ là quyết định gì, từ trong miệng anh nói ra cũng sẽ làm cô khổ sở. Cô nghĩ tốt nhất hai người đều ngầm hiểu quên nó đi. Chỉ là chuyện này căn bản là không thể. Vậy sẽ không phù hợp với tính cách của Hiên Lam. Cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng giả bộ ho khan của Nhạc Hiên Lam, thì Linh Ngọc mới lấy lại tinh thần quay người lại. Đã nhìn thấy hai tay của Nhạc Hiên Lam ung dung ôm ngực, tựa vào cửa sổ nhìn cô. Cậu không nóng à? Anh đột nhiên cất tiếng hỏi. Bây giờ còn chưa có vào thu. Cô mặc áo cao cổ tay dài, động tác ngừng lại. Cái gì? Nóng ư? Lạ có một chút. Chợt Trương Linh Ngọc muốn kéo cao tay áo lên, bỗng nhiên lại thôi. Nhạc Hiên Lam nhìn thấy động tác của cô thì nhíu mày một cái, đi tới trước người cầm lấy cánh tay cô. Lúc cô còn chưa kịp ngăn cản lại thì đã kéo cao tay áo của cô lên trước. Trên cánh tay có mấy vết ứ động rõ ràng. Là tối hôm qua, anh không muốn để cô che thân thể của mình, cố ý cầm lấy cánh tay cô nên lưu lại. Trương Linh Ngọc mặt đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn rút tay về, trong lòng thầm mắng là không ổn rồi. Nhạc Hiên Lam nhìn kiệt tác đêm qua của anh, ngón tay mơn trớn những dấu vết kia, ánh mắt phức tạp mà thâm trầm. Thật xin lỗi. Anh dịu dàng cất tiếng nói, sau đó ấn xuống một nụ hôn trên cánh tay của cô. Gò má của cô vốn đã đỏ, giờ lại thêm đỏ hơn, rồi nóng lên. Thật xin lỗi cái gì? Tớ nghe không hiểu. Trương Linh Ngọc cố ý giả bộ ngu, cánh tay lại không thể rút về được. Nhạc Hiên Lam vây giữa ngực cô và máy giặt quần áo, không để cô có cơ hội xoay người chạy trốn. Cậu cũng không thể giả ngu cả đời với tớ chứ? Anh nói, gần như là dán vào thân thể của cô. Tiếp đó anh đưa tay sờ vào vành tay của cô, nhẹ nhàng kéo một bên cổ áo xuống. Quả nhiên trên cổ là các vết hôn tím bầm lớn nhỏ rải rác. Ngón tay của anh yêu thương mơn trớn nó. Anh chưa bao giờ vì vết hôn trên người phụ nữ mà áy náy hay có phản ứng khác. Hôm nay những dấu vết hôn kia xuất hiện trên chiếc cổ mảnh khảnh và xinh đẹp của Trương Linh Ngọc lại làm anh cảm thấy áy náy, hối hận vì mình quá càn rỡ. Nhưng mà trong lòng anh đã rục rịch, hồi hấp trở nên rối loạn. Trương Linh Ngọc nuốt nước miếng một cái, cũng không biết làm gì cho đúng cả. Còn có thể lấy cớ gì nữa đây? Cố tình ngay lúc này, một câu chuyện bịa ra cũng không thể nói. Nhịp tim vì hành động lúc nãy của anh mà đập cuồng loạn và mãnh liệt. Tớ muốn nói... Thật ra thì cũng không có gì. Tớ không sao. Cô nhìn chòng chọc sàn nhà và mũi giày, gần như chạm trán vào lồng ngực của anh. Cô nói xong lời cuối cùng thì giọng nói càng ngày càng nhỏ. Nói như vậy, nghe cô có giống như một người con gái tùy tiện hay không? Nhưng mà cô chỉ muốn cho anh biết, chỉ cần anh có thể không để ý, cô cũng sẽ không có vấn đề gì. Đừng để tớ nghe cậu nói như vậy nữa. Cái gì gọi là cậu không sao cả? Chẳng lẽ ngày hôm qua, cùng với cậu là một người khác, cũng không phải sao? Ngực của Nhạc Hiên Lam dâng lên một ngọn lửa tức giận không rõ, ôm bả vai của cô tức giận nói. Nói hết lời, ngay cả anh cũng ngây ngần cả người. Nhưng anh thực sự là không kiềm chế được sự ghen tuông đột nhiên dâng lên. Trương Linh Ngọc trợn to mắt vì lời nói của anh, tức giận gạt tay anh ra. Đừng để cậu nghe được, mồm mọc ở trên người tớ, tớ nói cái gì còn phải chờ đại thiếu gia cậu đồng ý à? Chẳng lẽ anh không biết cả đời này cô ghét nhất chính là chuyện nói chuyện không biết suy nghĩ hay sao? Xin lỗi. Nhạc Hiền Lam cũng biết mình nói chuyện quá đáng, nhưng anh vì câu nói kia của cô mà tức giận. Hơn nữa, anh cũng không phải là người đàn ông theo chủ nghĩa sâu phanh. Anh và đám bạn gái ở chung một chỗ, chủ yếu cũng là làm đối phương vui vẻ. Anh chưa quá già và lạc hậu, đến cho rằng những người con gái kia chỉ là đồ chơi và vật phẩm kèm theo của anh. Tớ chỉ là không muốn cậu nói thế. Cậu không để ý, nhưng tớ rất để ý. Cậu để ý cái gì? Chẳng lẽ cậu cảm thấy tớ chiếm tiện nghi của cậu sao? Trương Linh Ngọc tức giận nói. Không phải. Tớ không muốn cậu bị tớ ức hiếp. Tớ muốn chịu trách nhiệm. Nhạc Hiền Lam cất tiếng thở dài. Trương Linh Ngọc nghe thấy anh nói vậy thì trợn to hai mắt. Cô là gánh nặng của anh ư? Hay là phiền toái của anh? Muốn anh phải gánh vác trách nhiệm gì đây? Tớ không có bị cậu khi dễ, cho nên cũng không chịu nổi đại thiếu gia Nhạc phải gánh trách nhiệm với tớ đâu. Dù sao những dấu vết này mấy ngày nữa cũng sẽ biến mất. Thân thể đau nhức này thì mấy ngày nữa cũng sẽ ổn. Tớ cứ xem như là mình bị chó cắn là được rồi. Tay cô chỉ vào đấm lồng ngực của anh. Nhạc Hiền Lam bởi vì lời nói của cô mà buồn bực. Anh ghét lời nói của cô. Dấu vết thuộc về anh sẽ không thấy nữa. Chắc chắn là sẽ thấy. Anh chợt nói. Cái gì? Trước khi Trương Linh Ngọc hiểu ý thì Nhạc Hiên Lam chợt cúi đầu cắn một cái lên cổ của cô. Cậu làm cái gì vậy? Cô kinh ngạc la lên muốn đẩy anh ra, nhưng anh giống như một ngọn núi lớn không một chút động đậy. Anh là chó à? Thật sự đã dùng miệng cắn cô sao? Nhạc Hiền Lam ngẩng đầu lên, hài lòng nhìn kiệt tác ngẫu hứng của mình, có một chút hả hê nói. Ít nhất phải nửa tháng nữa mới có thể không thấy được. Vậy cũng vẫn sẽ không thấy. Trương Linh Ngọc phì phò nói, đưa tay xoa xoa cổ, may mắn là không có máu chảy ra. Không thấy, vậy thì sẽ cắn một cái nữa. Nhạc Hiền Lam bốc đồng như một đứa trẻ. Cậu vỗ lại không được, tớ muốn cưới cậu. Đây chính là cách anh muốn chịu trách nhiệm. Trương Linh Ngọc ngước mắt lên nhìn. Cưới cái đầu cậu ấy. Cô hung hăng dẫm lên chân người đàn ông, đầu heo tự cho mình là đúng kia. Nhân lúc anh bị đau thì đẩy anh ra, rồi chạy vào trong phòng khách, sau đó cầm chìa khóa xe con cừu nhỏ của cô, lao ra khỏi nhà. Trương Linh Ngọc mới đi vào phòng làm việc, liền phát hiện mọi người vây quanh một chỗ, nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Nhạc Hiên Lam, bàn tán xôn xao. Cô tò mò nhìn theo ánh mắt của mọi người. Sao vậy? Bên trong có minh tinh ở nước ngoài à? Cô cất tiếng hỏi. Mọi người nhìn thấy Trương Linh Ngọc xuất hiện. Cô một lời tôi một lời nói chen vào. Người quá vượt trội. Xem ra chúng ta có vụ làm ăn lớn rồi. Đúng vậy nha. Không ngờ bà ấy còn trẻ hơn so với tạp chí. Quả nhiên là mô đồ chính là không giống rồi. Trương Linh Ngọc nghe xong thì lập tức đi vào phòng nghỉ của Nhạc Lam. Cũng hơn 10 giờ con còn chưa đi làm. Mẹ thật là muốn phê bình thái độ làm việc của con đấy. Ngộ Gà Phương đứng bên trong phòng nghỉ, nhìn bức ảnh phong cảnh đến 30 lần rồi cất tiếng nói. Trương Linh Ngọc vừa thấy người tới, liền vội vàng khép cửa lại, khẩn trương nói. Mẹ à, sao mẹ lại tới đây? Mẹ đến thăm phòng làm việc của con gái, cần có lý do hay sao? Ngộ Gà Phương ngồi xuống ghế sofa, quan sát phòng nghỉ ngơi kiêm phòng làm việc này. Sao Nhạc Hiên Lam còn chưa đi làm? Dạ, một lát nữa cậu ấy sẽ tới. Hôm nay cậu ấy có một chút không thoải mái. Tay chân của Trương Linh Ngọc có một chút luống cuống. Cô luôn sợ mẹ. Ở trước mặt bà, Trương Linh Ngọc ngay cả tay chân cũng không dám đặt loạn. Sẽ không phải là cùng với một người phụ nữ nào đó quấn lấy nhau đến sáng sớm đấy chứ? Vẻ mặt của Ngũ Ca Phương mang theo sự thèm thường. Dạ, không có chuyện này đâu ạ. Trương Linh Ngọc lúng túng cười. Ngũ Ca Phương kỳ quái nhìn cô. Lúc này mới phát hiện cô mặc áo sơ mi dài tay, cao cổ màu đen. Còn bị cảm à? Bà cất tiếng hỏi. Dạ, gì ạ? Dạ, không có gì. Trương Linh Ngọc sửng sốt một lát. Cô cúi đầu nhìn thấy quần áo của mình mới bừng tỉnh hiểu ra, làm bộ hai khan hai tiếng. Chỉ là cổ họng có một chút không thoải mái thôi. Ngộ Khả Phương nhíu cặp mày xinh đẹp, dường như bắt được cơ hội trực tiếp vào đề tài. Xem ra Nhạc Hiền Lam cũng chỉ tự biết mình vui đùa. con lại không biết cách chăm sóc mình. Lần này con hãy về với mẹ ở Paris đi. Vé máy bay và nơi ở mẹ đã chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net